và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau, tình giản dị. Tim em có hình bóng anh kia đâu chỉ riêng em, và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu.